Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ buộc tóc qua loa, hai bên tóc ngắn bị gió thổi bay tán loạn. Cứ bị thổi như vậy thì lúc đến nữa sẽ bị mọi người cho rằng cô là nhảy dù xuống thế hàng mất. Cũng may không đợi cô mở miệng, Phó Minh Dư đã tự mình đóng cửa sổ lại. Hành động ngắn ngủi này, Nguyễn Tư Nhàn tự hiểu thành Phó Minh Dư đã tự hết giận. Vậy rất tốt, cô lại vui vẻ. Tư Nhàn xoay người về phía cửa kính xe, tự mình chỉnh sửa lại tóc, vuốt vuốt chải chải. Lúc đang muốn đưa tay vuốt lại sợi tóc cuối cùng rớt ra, cô đối đầu với ánh mắt của Phó Minh Dư qua cửa kính xe. Phó Minh Dư đang nhìn cô. Cô không bới móc tôi đôi câu thì không chịu được sao? Tư Nhàn cũng không biết Phó Minh Dư có thể nhìn thấy được ánh mắt của cô qua cửa kính hay không. Dù sao cô tự nhận là mình đã liếc mắt một cái rất đẹp, sau đó mới chậm rãi xoay người đối mặt với Phó Minh Dư. Cũng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình. Thật là ngại quá, Tổng Giám Đốc Phó. Con người của tôi nhanh mồm nhanh miệng, không có ác ý, ngài sẽ không để ở trong lòng chứ? Nói xong, chính bản thân Nguyễn Tư Nhàn cũng cảm thấy giật mình. Cô là nhờ Phó Minh Dư mới bất chi bất giác rèn luyện được kỹ năng Bạch Liên Hoa đang thịnh hành này đấy. Phó Minh Dư không trả lời, ánh mắt rơi trên mặt cô, đánh giá từng chút một. Ánh mắt này nhìn Nguyễn Tư Nhàn làm cô có chút rụt rè. Giờ phút này cô lại có chút hối hận, không nên đối đầu trực tiếp với Phó Minh Dư như vậy. Mặc dù được hả giận tại chỗ, nhưng mà nói không chừng người này sẽ ngầm gây khó khăn sau lưng cô. Nếu là chuyện lớn thì Phó Minh Dư sẽ trực tiếp đập hợp đồng xuống trước mặt cô hét to. Đây là một cái kết sảng khoái nhất sao? Cô bị sa thải. Nếu là chuyện nhỏ thì Phó Minh Dư sẽ động tay động chân ở bộ phận phân công, phân chia thời gian bay của cô nhiều lên, hoặc là để cho quản lý không trung bên kia lần nào cũng sắp xếp cho máy bay của cô là lượt bay cuối cùng, làm lãng phí mấy tiếng đồng hồ của cô cũng không phải là không có khả năng. Nói cho cùng, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy cô không thể bỏ qua được sự cám dỗ của đồng tiền. Nghĩ tới đây, khi thế đối đầu với Phó Minh Dư của Nguyễn Tư Nhàn hơi yếu đi, mà ánh mắt còn cố ý trốn tránh. Nhưng ánh mắt tránh né này lại bị Phó Minh Dư bắt được. Anh đột nhiên nở nụ cười. Cười ư? Tư Nhàn chắc chắn mình thấy được không phải là nụ cười tức giận, mà là một nụ cười mơ hồ có hàm ý. Cô thật thú vị. Thật là điên mà. Nguyễn Tư Nhàn uống một hớp nước thật lớn, lười để ý anh ta. Vừa khéo xe đã đến đường lớn, cách thấy hàng không đến 200 mét. Làm phiền dừng xe một chút. Tư Nhàn mở miệng. Tôi xuống ở đây. Tài xế cũng không lập tức dừng xe, chẳng qua là giảm tốc độ xe, người nín thở đến sắp thiếu oxy ở ghế trước. Bạch Dương cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Cô Nguyễn, ở đây là bên ngoài đường lớn. Tôi biết, cứ xuống ở đây đi, trước cửa có nhiều người, tránh hiểm nghi. Bạch Dương không biết là có phải cảm giác của mình sai không, quay đầu lại nhìn Phó Minh Dư. Anh chẳng qua là cúi đầu chỉnh sửa tay áo, vẻ mặt lãnh đạm. Không cần thiết. Không cần thiết? Cái gì mà không cần thiết? Tôi và anh hình như không giống như mối quan hệ không cần phải tránh né. Không nhận được cái gật đầu đồng ý từ Phó Minh Dư, tài xế tất nhiên sẽ không dừng xe, cứ như thế mà lái thẳng một đường vào hầm giữ xe của Thế Hàng. Giờ phút này Nguyễn Tư Nhàn mới biết thì lại là tự cô suy nghĩ nhiều. Chỗ đậu xe của Phó Minh Dư căn bản không phải chỗ đậu xe của nhân viên, quả thật không cần phải tránh hiểm nghi. Sau khi xuống xe, Tư Nhàn cúi đầu sửa sang lại quần áo một chút, ngẩng đầu một cái, Phó Minh Dư đã đi rồi. Đi nhanh như vậy, chân là mượn nên mới đi vội như vậy sao? Phó Minh Dư thật ra cũng không vội, chân vẫn còn. Đến tầng 16, đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Thư ký hành chính đứng đợi từ trước vội vàng đi theo. Phó Minh Dư bước đến bàn làm việc ngồi xuống. Kế hoạch lâu dài của chuyến bay và báo cáo giám sát tình hình đã đặt ở trước mặt anh. Phó Minh Dư cầm văn kiện đầu tiên lên, mới vừa lật xem hai lần, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Trợ lý làm phần sao chép và sửa báo cáo này đột nhiên căng thẳng, đã chuẩn bị xong tinh thần gọi điện cho trưởng phòng tổ phi công. Lại thấy Phó Minh Dư buông đồ trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi thư ký hành chính. Đồ tối hôm qua, tôi bảo cô đã chuẩn bị rồi chứ? Thư ký hành chính lập tức cầm một văn kiện dày như một cuốn sách ra, đặt lên trước mặt Phó Minh Dư. Đây là ghi chép thông tin tất cả hoạt động hành trình của ngài trong 2 năm gần đây, bao gồm các chuyến bay, khách sạn và các hội nghị cụ thể. Nhìn thấy tập tài liệu dày cộp, Phó Minh Dư xoa xoa mi tâm, thư ký hành chính lại nói. Đã phân loại dựa theo các quốc gia. Phó Minh Dư gật đầu. Mọi người ra ngoài trước đi. Nguyễn Tư Nhàn đến tổ phi hành đợi khoảng nửa tiếng, nhân viên tổ máy cùng ngày mai cũng đã đến đầy đủ. ACJ-31 được phân phối đến thành phố Giang có 2 chiếc. Phi công phù hợp với nó tự nhiên cũng có hạn. Tất cả những nhân viên ở những bộ phận khác nữa, đếm sơ sơ cũng hơn 10 người, cùng ngồi chung xe chuyên dụng với tổ máy đi đến bãi đỗ máy bay. Lúc xuống xe, đứng trên sân bay rộng rãi, Một cơn gió mạnh thổi qua, không có gì che chắn. Mọi người đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.